Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, giận đổi Hồ Thiên Hải. Đường Vân Đào nhìn lấy đại biểu hiện trên màn ảnh đi ra tên. Thanh âm đắt đỏ lớn tiếng nói. Phía dưới, cho mời năm nay tối giai tân nhân phần thưởng lên sân khấu lĩnh thưởng. Tần Phong biểu lộ bình tĩnh đi đến đài chủ trì. Tại trên màn hình lớn đứng vững, Đường Vân Đào cầm trong tay microphone mà cười cười nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, làm cho chúng ta đỉnh phong diễn đàn hoạt động trong lịch sử vị thứ nhất tối giai tân nhân phần. Thưởng đoạt cúp, ngươi có lời gì muốn nói sao? Tần Phong vừa cười vừa nói. Nhận lấy thì ngại a, nhận lấy thì ngại, Đường Vân Đào trừng tròng mắt nói. Tần Phong. Cái này không có a. Tần Phong gật đầu, Đường Vân Đào cười, lớn tiếng nói, các vị, nhìn thấy sao? Tần Phong cái này ưu tú người trẻ tuổi thật sự là quá vô danh. Nhưng cũng chính nói rõ hắn ưu tú, nói rõ hắn biết đại thể cố đại cục, nói rõ hắn khiêm tốn cẩn thận. Cũng chỉ có ưu tú như vậy tuổi trẻ tinh anh mới có thể xứng với chúng ta năm nay tối giai tân nhân. Phần thưởng A, phía dưới, cho mời khách quý trao giải lên sân khấu. Đường Vân Đào nói xong, dưới đài, hàng thứ nhất vị trí. Đường Phỉ Phỉ ăn mặc một thân tử sắc lễ phục dạ hội sao đi đến đài chủ trì. Cái chủng loại kia cao nhã khí chất nhất thời diễm quan quần phương. Hiện trường những cái kia trang điểm dày đặc các loại nữ nhân ở đường Phỉ Phỉ xuất hiện một sát na. Kia nhất thời mất đi nhan sắc, Đường Vân Đào vừa cười vừa nói, xem như hôm nay hội nghị chủ nhà, ta liền tự tư một lần, đem khách quý trao giải nhiệm vụ giao cho nữ nhi của ta Đường Phỉ Phỉ. Hy vọng mọi người không muốn mắng ta a. Hiện trường lập tức truyền đến một trận thiện ý cười vang. Rất lợi hại hiển nhiên, lấy Đường Vân Đào thân phân địa vị nói ra lời như vậy đến. Mọi người đều biết hắn là đang nói đùa. Lúc này, mấy tên mỹ nữ người chủ lễ trong tay cầm cúp, giấy khen cùng chi phiếu đi đến đài chủ trì. Tuy nhiên mấy cái này người chủ lễ cũng toàn đều là mỹ nữ. Nhưng là hướng Đường Phỉ Phỉ mặt một chạm trước, y nguyên lộ ra ảm đạm vô cùng. Bởi vì buổi tối hôm nay Đường Phỉ Phỉ thật sự là quá chói lóa mắt. Đường Phỉ Phỉ cất bước đi đến Tần Phong trước mặt, cười mỉm mà hỏi, Tần Phong, ta xinh đẹp không? Tần Phong thành thật một chút gật đầu, nhìn trước mắt Đường Phỉ Phỉ, tim đập tốc độ rõ ràng tăng tốc, hắn không thể không thừa nhận, vùng xinh đẹp trình độ, Tiết Giai Tuệ cùng Đường Phỉ Phỉ mỗi người mỗi vẻ, nhưng là, Đường Phỉ Phỉ trên thân lại có khác một cổ bá đạo tổng tài khí chất. Loại khí chất này là Tiết Giai Tuệ không có, cũng chính là Đường Phỉ Phỉ trên thân loại này đặc biệt khí chất. Nhượng Tần Phong thỉnh thoảng trong lòng nóng nảy động không ngừng. Tuy nhiên hắn hiện tại đã tải ở sâu trong nội tâm dự định dần dần xa lánh Đường Phỉ Phỉ. Nhưng là, làm Đường Phỉ Phỉ đứng ở trước mặt hắn thời điểm, hắn y nguyên khó mà che giấu ở sâu trong nội tâm đối Đường Phỉ Phỉ cái chủng loại kia thưởng thức. Tại hiện trường kích động nhân tâm trong tiếng âm nhạc, Đường Phỉ Phỉ dần dần đem phần thưởng ban phát cho Tần Phong. Ban phát hoàn tất về sau, làm Đường Phỉ Phỉ cùng Tần Phong đứng sóng vai chụp ảnh chung thời điểm. Đường Phỉ Phỉ tiến đến Tần Phong bên tai thấp giọng nói. Tần Phong. Hôm nay mở xong hội về sau, không cho phép rời đi, hôm nay nhất định phải theo giúp ta đi dạo phố. Lần trước ngươi thế nhưng là cho ta leo cây, ta rất tức giận, Tần Phong ứng phó mà nói. Rồi nói sau, Đường Phỉ Phỉ đưa tay kéo lại Tần Phong cánh tay nói. Nếu như ngươi nếu là không đáp ứng, ta hiện tại liền lôi kéo ngươi đi theo giúp ta dạo phố. Ngươi chú ý tới không? Tiết Chấn Cường giờ phút này ánh mắt có thể là có chút không thích hợp nha. Giờ phút này, Đường Phỉ Phỉ lúc nói chuyện, Miệng nàng môi khoảng cách Tần Phong rất gần rất gần. Liền kém một chút dán tại Tần Phong trên mặt. Tần Phong hướng về dưới đài nhìn lại. Gặp ngồi tại hàng thứ hai Tiết Trấn Cường chính cau mày nhìn lấy chính mình. Tần Phong không khỏi trong lòng không còn gì để nói. Cái này Đường Phỉ Phỉ. Làm việc luôn luôn cường thế như vậy mà cực đoan. Rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể gật đầu nói. Đường Phỉ Phỉ. Ta đáp ứng ngươi. Đường Phỉ Phỉ lúc này mới buông tay ra. Hướng về phía màn ảnh làm ra một cái tiễn đao thủ tư thế. Chụp ảnh chung hoàn tất về sau. Tần Phong đi xuống đài chủ trì. Hắn vừa mới đến chỗ mình ngồi. Liền nghe được trên đài Đường Vân Đào nói. Phía dưới chúng ta tiến hành hội nghị trận thứ hai hoạt động. Mới tới giới kinh doanh tinh anh đối thoại sẽ. Trận này hoạt động ý nghĩa chính là thông qua mời cũ giới kinh doanh tinh anh ở giữa đối thoại. Đầy đủ nghiên cứu thảo luận một chút chúng ta Hà Tây tỉnh tương lai thương nghiệp phương hướng phát. Triển cùng các loại trọng yếu hoạt động thương nghiệp cùng thương nghiệp cơ hội. Hy vọng chúng ta tham gia hội nghị các vị bằng hữu có thể chia sẻ đến những này mới cũ giới kinh. Doanh các tinh anh cơ chí quan điểm. Phía dưới, để cho chúng ta có mời chúng ta Bắc An thành phố giới kinh doanh nguyên sao sao Thiên Hải tiên sinh cùng. Sophia tập đoàn châu Á khu phó tổng tài Davis tiên sinh cùng Hoàng Phủ Đài cùng Tần Phong đăng tràng. Giờ phút này. Đã có công tác nhân viên tại trước màn ảnh lớn mặt bày 5 cái ghế. Mỗi cái ghế bên cạnh đều có một cái bàn trà. Bàn trà bên cạnh trưng bày nước trà cùng minh bài. Đường Vân Đào cái ghế ở giữa. Rõ ràng là chủ trì tịch. Tần Phong cùng Hoàng Phủ Đài tại về phía Tây. Hồ Thiên Hải cùng Davis ngồi tại phía Đông. Tần Phong một bên hướng trên đài đi. Trong lòng một bên âm thầm tính toán, hôm nay trận này mời cũ đối thoại chỉ sợ đối với mình tới nói chỉ sợ là một trận hồng môn yến a. Xem một chút đi, bên cạnh mình ngồi là Hoàng Phủ Đài, cái này chính là mình tình địch cùng thương nghiệp cừu địch. Ngồi ở phía đối diện Sophia tập đoàn phó tổng tài Davis càng là tại trước đây không lâu bị chính. Mình hung hăng trêu đùa một phen. Chỉ sợ hiện tại hận chính mình hận muốn chết. Về phần Hồ Thiên Hải liền lại càng không cần phải nói. Vừa rồi Hồ Thiên Hải phát biểu thời điểm. Hồ Thiên Hải điểm danh để cho mình phát biểu. Rõ ràng là tại làm khó dễ chính mình. Bởi vậy có thể thấy được Hồ Thiên Hải đối với mình là bao nhiêu bất mãn. Hiện tại, chính mình muốn một người cùng dạng này ba cái đều cùng mình không hợp nhau người cùng một chỗ. Nghiên cứu thảo luận thương nghiệp đề tài. Cái này có thể liền có chút ý tứ. Tần Phong trong lòng cười lạnh một chút. Cất bước đi đến đài chủ trì. Ngồi tại chỗ mình ngồi. Những người khác cũng lần lượt ngồi xuống. Không khí hiện trường lập tức liền trở nên có chút ngưng trọng lên. Bởi vì ra sân về sau. Bốn người người nào cũng không nói gì. Đường Vân Đào ngồi xuống về sau. Đường Vân Đào vừa cười vừa nói, các vị, lời khách sáo ta liền không nói nhiều, trực tiếp sao sao hôm nay cái này trận thứ hai hoạt động chủ đề đi. Chúng ta hôm nay muốn thảo luận cái thứ nhất đề tài là, xem như Bắc An thành phố giới kinh doanh nhân tài kiệt xuất. Chúng ta trong nước xí nghiệp ứng đối ra sao sao sao xí nghiệp khiêu chiến. Mà sao sao xí nghiệp lại như thế nào cùng chúng ta trong nước xí nghiệp ở chung? Mọi người có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Sao sao phát biểu, đối với cái đề tài này, Hồ Thiên Hải cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Cho nên cũng không có nói chuyện. Hoàng Phủ Đài chờ một lát, nhìn không có người phát biểu, liền vừa cười vừa nói. Vậy ta trước hết phao chuyên dẫn ngọc đi. Ta cho rằng, xí nghiệp bên ngoài đối với chúng ta trong nước xí nghiệp tới nói, cũng không phải là uy hiếp, mà chính là hợp tác đồng bọn, cũng tỉ như chúng ta Hoàng Phủ Tập đoàn cùng Sophia Tập đoàn. Chính là bởi vì có chúng ta lẫn nhau ở giữa mật thiết hợp tác, cho nên mới có Sophia Tập đoàn tại chúng ta Hà Tây tỉnh tốc độ cao phát triển. Đồng thời, chúng ta Hoàng Phủ Tập đoàn cũng mượn nhờ Sophia Tập đoàn nhãn hiệu sức ảnh hưởng giải vây thị trường, kiếm lấy lợi nhuận, cho nên ta cho rằng chúng ta cùng xí nghiệp bên ngoài ở giữa hẳn là một loại lẫn nhau hợp tác, lẫn nhau xúc tiến quan hệ. Đường Vân Đào gật đầu, nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong vừa cười vừa nói, ta không có gì có thể mà nói. Tần Phong nói xong, Đường Vân Đào sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới Tần Phong như thế không phối hợp. Lúc này, ban đầu không có ý định nói chuyện Hồ Thiên Hải nói chuyện. Tần Phong, làm là thứ nhất giới tối giai tân nhân phần thưởng đoạt cúp. Chẳng lẽ ngươi đối trung ngoại xí nghiệp ở giữa quan hệ một điểm kiến thức đều không có sao? Nếu như ta không có nhớ lầm, giống như các ngươi Thiên Nhã đã từng cùng Sophia tập đoàn ở giữa phát sinh qua kịch liệt thương chiến, chẳng lẽ kinh lịch những này, ngươi một chút kinh nghiệm đều không có tổng kết ra sao? Nghe Hồ Thiên Hải nói như vậy, ban đầu theo dựa vào ghế có chút lười nhác, Tần Phong chậm rãi ngồi thẳng thân thể. Lập tức mà cười cười nhìn về phía Hồ Thiên Hải nói. Hồ Tổng, nếu như ta không có nhớ lầm, ngài Thiên Hải tập đoàn chủ doanh nghiệp vụ là bất động sản a? Hồ Thiên Hải gật đầu. Đương nhiên, như vậy xin hỏi, các ngươi Thiên Hải tập đoàn cùng đầu tư bên ngoài ở giữa có hay không cạnh tranh đâu? Tần Phong mà hỏi, đương nhiên không. Chúng ta đối thủ cạnh tranh là Tiết Thị tập đoàn cùng với các công ty bất động sản. Hồ Thiên Hải không chút nào không dám nói. Tần Phong lại hỏi tiếp, như vậy xin hỏi, các ngươi cùng đầu tư bên ngoài ở giữa có hợp tác sao? Đương nhiên không có, Hồ Thiên Hải nói. Tần Phong khinh thường cười. Hồ Tổng, ngươi xác định thật không có sao? Nơi này chính là trường hợp công khai. Nói láo thế nhưng là rất lợi hại mất mặt nha. Hồ Thiên Hải ngạo nghễ nói. Ta nói không có chính là không có. Hà Tây tỉnh người đều biết ta Hồ Thiên Hải đã nói là làm. Tần Phong gật đầu. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền giúp mọi người phân tích một chút các ngươi Thiên Hải tập đoàn cổ quyền kết cấu. Tần Phong nói tới chỗ này, Hồ Thiên Hải sắc mặt hơi đổi một chút, không khỏi nhanh liền lại khôi phục bình thường. Tần Phong nói tiếp, căn cứ công khai tài liệu, các ngươi Thiên Hải tập đoàn hết thảy có 4 cái đại cổ đông. Ngươi Hồ Thiên Hải cổ quyền lớn nhất, chiếm 51%. Thứ hai đại cổ đông là Hà Tây tỉnh Hợp Thành Đẹp tập đoàn. Đệ tam đại cổ đông vì Tường Vân tập đoàn. Đệ tứ đại cổ đông vì Hà Tây tỉnh Xây Thành tập đoàn. Không sai a, Hồ Thiên Hải gật đầu. Không sai, Tần Phong gật đầu. Tốt, Hồ Tổng ngươi thừa nhận liền tốt. Ta không biết Hồ Tổng ngươi có biết hay không. Hợp Thành Đẹp tập đoàn lớn nhất đại cổ đông là ai? Là Morgan tập đoàn. Đây là nước Mỹ đại hình tài đoàn một trong. Morgan tập đoàn chiếm cứ Hợp Thành Đẹp tập đoàn cổ quyền 75%. Đã hình thành tuyệt đối cổ phần khống chế, mà Hợp Thành Đẹp tập đoàn thứ hai đại cổ đông là Tường Vân tập đoàn. Cho nên, Hồ Tổng, ngươi nói các ngươi Thiên Hải tập đoàn cùng đầu tư bên ngoài ở giữa không có hợp tác. Cái này có tính không là nói láo à? Ngươi đừng nói cho ta mà nói, ngươi không biết Morgan tập đoàn là cái gì tính chất xí nghiệp. Càng đừng nói cho ta ngươi không biết Hợp Thành Đẹp tập đoàn cổ quyền cấu thành. Nếu như ngươi không có chút nào biết, ngươi hội cho phép Hợp Thành Đẹp tập đoàn nhập cổ sao? Tần Phong tìm tới một cái điểm đột phá về sau, liên tiếp ép hỏi, trực tiếp đem Hồ Thiên Hải đẩy vào ngõ cụt, căn không cho lưu lại một tia một không có xoáy chỗ trống. Bởi vì đây hết thảy đều là Hồ Thiên Hải tự tìm. Tần Phong đến muốn tiếp tục điệu thấp, trộn lẫn lăn lộn. Đêm hôm nay đỉnh phong diễn đàn trận thứ hai hoạt động lăn lộn đi qua. Nhưng là cái này Hồ Thiên Hải vậy mà buộc chính mình tỏ thái độ. Bước dưới sự bất đắc dĩ, Tần Phong chỉ có thể đối Hồ Thiên Hải khởi xướng phản kích. Hồ Thiên Hải căn không nghĩ tới, Tần Phong một cái nho nhỏ cửa hàng gà mờ. Vậy mà đối bọn hắn Thiên Hải tập đoàn cũng có nghiên cứu. Hồ Thiên Hải cũng không biết. Tần Phong kinh nghiệm xa trường. Làm sao lại không dành quen lo trước khỏi họa đạo lý này. Khi hắn cầm tới lần này đỉnh phong diễn đàn chương trình hội nghị cùng tham dự xí nghiệp sao về sau. Liền đem sở hữu trọng yếu xí nghiệp tin tức từng cái tìm đọc qua. Đồng thời tất cả đều thật sâu in dấu vào trong đầu. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn không nghĩ tới. Cái thứ nhất đứng ra hướng mình nã pháo người vậy mà lại là Hồ Thiên Hải. Hồ Thiên Hải trầm mặc. Hiện trường rất nhiều người cũng tất cả đều trầm mặc. Tất cả mọi người là giới kinh doanh lão nhân. Tự nhiên không bình thường rõ ràng trên thương trường quy tắc cùng khốn kiếp. Hồ Thiên Hải mặc dù là giới kinh doanh tinh anh, nhưng là hắn đại biểu là quá khứ đệ nhất giới kinh doanh tinh anh. Hắn cũng không biết hiện tại tin tức kỹ thuật biến chuyển từng ngày. Bọn họ xí nghiệp cổ quyền kết cấu cùng rất nhiều tin tức căn không có cái gì bí mật có thể nói. Đều có thể tại trên Internet tìm đọc đến, nhưng là hắn lại vẫn cho rằng người khác không biết. Loại tin tức này không ngang nhau chính là hắn hôm nay lần nữa mất mặt xấu hổ căn nguyên. Hiện trường mọi người trầm mặc thì biểu thị ngầm thừa nhận Tần Phong thuyết pháp. Bởi vì hiện trường đã có người thông qua tương quan phần mềm tìm đọc qua. Tần Phong nói đến số liệu một tơ một hào đều không có sai lầm. Như vậy rất lợi hại hiển nhiên. Hồ Thiên Hải nói dối. Lúc này, Đường Vân Đào nhìn thấy Hồ Thiên Hải xuống đài không được. Vội vàng ba phải nói. Tần Phong a, thân là giới kinh doanh tân nhân. Đối với lão tiền bối vẫn là muốn nhiều tôn trọng một số nha. Ngươi cũng không phải không biết. Hồ Tổng đối là công ty chủ tịch. Làm sao có thể đối với loại chuyện nhỏ nhặt này đều muốn hiểu biết đến chu đáo đâu. Hắn không quá hiểu biết cũng là tình có thể hiểu. Mà lại công ty bất động sản cũng không phải là hắn duy nhất sản nghiệp. Thiên Hải tập đoàn phía dưới có rất nhiều công ty con đây. Tần Phong cười cười, nhìn về phía Hồ Thiên Hải nói. Hồ Tổng, không có ý tứ a, ta vừa mới có hơi sao. Đương nhiên. Ta cũng không có khác ý tứ. Ta chỉ là muốn nói cho ngài một cái đạo lý. Một số thời khắc, người khác không muốn nói sự tình. Tuyệt đối không nên bức bách người khác đi mà nói. Nếu không rất có thể hội sao thiêu thân. Đường Vân Đào vẻ mặt bỗng chốc tái xanh. Tần Phong tuy nhiên miệng bên trong là hướng Hồ Thiên Hải xin lỗi. Nhưng hắn sau cùng câu nói này mới là sắc bén nhất một cây đao. Trực tiếp hung hăng quất vào Hồ Thiên Hải trên mặt, nhượng Hồ Thiên Hải triệt để không nể mặt. Bất quá Hồ Thiên Hải có thể lăn lộn cho tới bây giờ vị trí này. Tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Hồ Thiên Hải lập tức cười lạnh nói. Tần Phong, ta không thể không thừa nhận. Ngươi so ta cái này Thiên Hải tập đoàn chủ tịch đối công ty của chúng ta còn muốn hiểu biết. Nếu như lời ngươi nói là nói thật, đó phải là thật. Về phần sao thiêu thân sao? Ta nhìn chưa hẳn, bất quá là một cái cổ quyền kết cấu mà thôi. Không có cái gì đại không? Tần Phong cười, nói như vậy, Hồ Tổng ngươi đối đãi trung ngoại xí nghiệp ở giữa quan hệ cách nhìn là so sánh trung dung. Hồ Thiên Hải gật đầu, có thể nói như vậy, cả hai cùng có lợi thì hợp tác, đơn phương tổn thương là không thể nào hợp tác. Như vậy Tần Phong, ngươi quan điểm đâu? Tần Phong cười, ta quan điểm rất đơn giản. Xí nghiệp bên ngoài là cá trê. Chúng ta trong nước xí nghiệp là cá sardin. Cá trê tồn tại có thể kích hoạt chúng ta trong nước xí nghiệp hoạt tính. Cho nên, đối với xí nghiệp bên ngoài, đã muốn coi trọng, cũng tốt hợp tác, càng phải siêu việt. Chỉ thế thôi, Hồ Thiên Hải khinh thường nói. Bất quá cũng là trung dung chi ngôn mà thôi. Tần Phong cười, ta sinh tồn triết học cũng là trung dung chi đạo. Hoàng Phủ Đài sau khi nghe xong trong lòng mắng, thầm, trung dung cái quỷ, ngươi Tần Phong nếu là trung dung, này khắp thiên hạ liền tất cả đều là trung dung. người nhà Căn liền không giảng cứu quy củ. Cẩu thí trung dung, Căn cũng là tô son chát phấn chính mình ngôn từ a. Sao sao a sao sao, người như vậy lão cay, làm sao vẫn là lấy Tần Phong nói đâu. Hắn chỉ hy vọng người khác nói hắn trung dung đây. Lúc này, Đường Vân Đào nhìn cái thứ nhất đề tài dẫn đạo không sai biệt lắm. Không có bước ra Tần Phong thật đồ vật, liền vừa cười vừa nói. Tốt, như vậy chúng ta trực tiếp sao sao cái thứ hai đề tài. Chúng ta cái thứ hai đề tài là về chúng ta Hoa Hạ truyền thống văn hóa cùng xí nghiệp kinh doanh. Có rất nhiều xí nghiệp gia đều tại học tập dịch kinh cùng đạo đức kinh. Như vậy đối với vấn đề này, các vị có cái gì kiến giải? Nói, Đường Vân Đào nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi là năm nay tối giai tân nhân phần thưởng đoạt cúp. Ngươi nói trước đi đi. Tần Phong từ tốn nói. Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thâm, dịch kinh cùng đạo đức kinh đều là chúng ta Trung Hoa văn hóa trong bảo khố tinh hoa. Nếu như người nào có thể chân chính đem hai sách thông hiểu đạo lý vận dụng cho xí nghiệp quản lý trong, như vậy trở thành thế giới 500 cường tuyệt đối không là giấc mơ. Tần Phong lần này không có cái gì cũng không nói. Chỉ là nói đơn giản một chút. Lần này, Hoàng Phủ Đài đột nhiên nói. Tần Phong, ta nghe nói ngươi có một đạo đức kinh sách cổ. Hơn nữa còn là Minh Đại Hàm Sơn Đại Sư tự mình chú giải bản sách cổ. Không biết sách này cùng chúng ta phiên bản hiện đại có cái gì khác biệt. Có thể hay không lấy ra nhượng mọi người cùng nhau học tập một chút đâu. Hoàng Phủ Đài rốt cục lộ ra hắn răng nanh. Đường Vân Đào nhưng trong lòng tối cười rộ lên. Hoàng Phủ Đài rốt cục nhịn không được nhảy ra. Trên cái thế giới này cũng là như thế thú vị. Tổng là có người cho là mình là thợ săn, người khác là thợ săn, lại thật tình không biết. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, hoàng tước bắt bọ ngựa, diều hâu ở phía sau, diều hâu bắt hoàng tước, thợ săn ở phía sau. Chẳng lẽ thợ săn liền ở vào đỉnh chuỗi thực vật sao? Sai, thợ săn vào chuỗi thực vật hạ tầng, tại thợ săn đằng sau. Còn có tầng cao hơn lược thực giả. Cho nên, trên cái thế giới này, người thông minh quá nhiều, mà có ít người lại luôn thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.